Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, chương 974 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 28. Chương 974 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 28. Ngươi đừng khẩn trương, Hạ Tịch cười an ủi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, giúp ngươi khai ta phòng môn người. Ngươi có thể giúp ta ước ra tới đi. Nàng thực xác định Chu An chính mình sẽ không mở khóa, nếu không ngày đó nương men say, hắn khả năng liền tưởng trực tiếp mở khóa tới cái bá vương ngạnh thượng cung, mà nàng hôm nay trở về. Lúc sau riêng xem qua, khóa cửa không có bị phá hư dấu vết, vậy chỉ có thể là bị chuyên nghiệp người mở ra, giống nhau loại người này. Hoặc là chính là đứng đắn chức nghiệp mở khóa thợ, hoặc là chính là làm ăn trộm, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Chu An nhận thức cái này mở khóa, là cái ăn trộm xác suất là tương đương cao, Chu An rất là khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó hắn thật cẩn thận hỏi, ngươi không phải là muốn giết hắn đi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu. Hạ Tịch vô tội mà chớp hai mắt của mình, ta sao có thể làm cái loại này quá mức sự tình. Ta tìm hắn là tưởng nói một bút đại sinh ý đâu, Chu An. Ngoặc kép. Hắn như thế nào như vậy không tin đâu, đương nhiên. Liền tính hắn không tin, cũng không ngại ngại hắn đem vị kia nhân huynh cấp ước ra tới, dù sao chỉ cần không phải muốn hắn mệnh, người khác có chết hay không hắn mới không để bụng, huynh đệ tình nghĩa không tồn tại, chết đạo hữu bất tử bần đạo mới là chân lý. Chu An cấp ăn trộm đánh qua đi một chiếc điện thoại, tùy tiện biên cái lấy cớ, khiến cho ăn trộm đáp ứng trong chốc lát lại đây. Hạ Tịch toàn bộ hành trình nghe, thẳng đến Chu An treo điện thoại, nàng mới nói, biểu hiện không tồi. Sau đó nàng lấy ra một châm chất kháng sinh, một quyển băng gạc cùng một lọ cầm máu phấn ném đến trên giường. Đối Chu An nói, xem ở ngươi biểu hiện không tồi phần thượng, khen thưởng ngươi. Nàng là dán Chu An chân biên nổ súng, không có hình thành sỏ xuyên qua miệng vết thương, chảy ra chính mình xử lý không thành vấn đề, nàng đảo không phải thật sự có bao nhiêu hảo tâm. Chỉ là nếu làm Chu An chính mình đi ra ngoài mua này đó, khả năng sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái, nếu Chu An đối nàng còn có giá trị lợi dụng. Nàng đánh một cái tát cấp cái ngọt táo, cũng làm cho hắn càng ngoan một ít, một công đôi việc. Sao lại không làm, Chu An không nghĩ tới Hạ Tịch cư nhiên chịu cho chính mình dược. Hắn vội không ngừng mà đem dược đều cầm lại đây, một bên liên tục nói lời cảm tạ, một bên ngồi xổm xuống thân cuốn lên ống quần, cho chính mình xử lý miệng vết thương. Giờ này khắc này, hắn trong đầu tưởng đều là như thế nào hảo hảo biểu hiện, làm cho Hạ Tịch vừa lòng, như vậy hắn liền không cần chịu tội. Hắn thậm chí đều không có chú ý tới Hạ Tịch rốt cuộc là từ đâu lấy ra tới này đó dược phẩm. Hạ Tịch thấy Chu An xử lý chính mình miệng vết thương còn rất thuần thục, thoạt nhìn trước kia hẳn là không thiếu chịu quá thương. Bất quá lấy Chu An phản ứng tới xem, súng thương hẳn là đầu một hồi. Nghĩ nghĩ, Hạ Tịch hỏi, ngươi có cái gì con đường có thể mua súng gây mê sao? Nàng còn vẫn luôn nhớ kỹ chính mình trước trong trò chơi ý tưởng, Chu An thế nào cũng là cái hỗn xã hội, liền tính địa vị thấp cũng không có bất luận cái gì con đường. Nói không chừng nhận thức một ít có con đường người, không thể coi khinh tuổi đại tên côn đồ sao? Tương đương Chu An phản ứng vài giây trong đầu mới chân chính minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt mộng bức mà nhìn Hạ Tịch, ngươi muốn kia ngoạn ý làm gì? Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Hạ Tịch giơ lên gương mặt tươi cười, không chút để ý mà quơ quơ tay phải súng lục. Chu An lập tức cúi đầu tiếp tục xử lý miệng vết thương. Không dám hỏi lại, ta không có loại này con đường, hắn nhỏ giọng trả lời. Bất quá cái còi nhận thức người so với ta nhiều một ít. Hắn nói không chừng biết ai có loại này con đường, cái còi chính là sắp bị Chu An lừa lại đây ăn trộm, tên hiệu kêu cái còi. Tấu chương xong, hết chương.